Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, cổ lão. Yến hội thiết lập tại Sơn Trang Đại Điện, chính giữa hai chỗ ngồi, ngồi Lục Liễu Sơn Trang hai vị trang chủ. Hai người này một thân hoa phục, cao quan, diện mục bên trong mang theo uy nghiêm, hiển nhiên là trải qua thượng vị người. Điểm này, cùng Lục Liễu Sơn Trang tiêu giao thế ngoại tình huống hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, hai vị này trang chủ, hẳn là còn có cái khác thân phận, mà lại địa vị còn không thấp. Hôm nay yến khách, lại là bọn hắn lần đầu lộ diện. Hai người không có chút nào thu liễm trên người mình khí thế chi ý. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra cỗ thiên nhân tương hợp vận vị. Luyện khí viên mãn, hai vị này trang chủ cảnh giới, đúng là so với đến từ Thiết Quan Sơn cái kia một đôi phu thê còn phải mạnh hơn một bậc. Cho dù thiên hạ hôm nay võ đạo xuống dốc, tiên pháp thịnh hành, có thể tu tới cảnh giới như thế, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Bất quá, ở trong mắt Tôn Hằng, hai người này cảnh giới mạnh mẽ tắc thì mạnh mẽ vậy. Nhục thân lại lộ ra cỗ mục nát, đồi phế chi khí, cho dù bọn họ vẫn như cũ nhìn qua vẫn như cũ mặt như trung niên. Da thịt căng cứng, nhưng này cỗ tử ý nhưng cũng không tránh khỏi hắn cảm giác. Hiển nhiên, bọn hắn đã là số tuổi thọ không nhiều. Thật muốn động thủ, hai người này sợ cũng chỉ có thể ngắn thời gian bộc phát toàn lực. Dần dần, tinh lực suy kiệt, chỉ có một thân pháp lực, cũng không giết địch năng lực. Trong điện có 7 cái bàn dài, cung cấp 8 người ngồi ngay ngắn, trái phải vị trí cao nhất, theo thứ tự là Thiết Quan Sơn Hách Liên Vọng, Văn Nhân Mộc Đình Phu Phụ, cùng Sinh Tử Môn môn chủ Thứ Vô Sinh. Tôn Hằng ngồi tại Thứ Vô Sinh phía dưới, đối diện nhưng là Hạ Hầu Thắng. Trừ cái đó ra, còn có Bích Ba Thiên Long Mạch Nhị, đến từ kinh thành Hồng Viên Hồng Cô Nương, Tam Tâm Kiếm Khách Ngụy Uy, cùng một vị tu pháp tiên sư vô hình kiếm xa không. Ở đây 8 người, bọn hắn mỗi một vị, không khỏi là võ đạo, tu pháp chi đồ bên trên cường giả đỉnh cao. Anh Hùng Yến cũng chỉ mở tiệc chiêu đãi bọn hắn 8 vị. Thiên hạ rộng lớn, bọn hắn 8 người liên thủ, sợ cũng cực ít có chuyện gì vâng làm không được. Ba, nhân viên đến đông đủ. Trang chủ lúc này vỗ nhẹ song trường, hướng phía ngoài điện cất giọng. Thượng lễ, âm rơi, một nhóm 7 vị tuổi trẻ nữ tử, đã là nâng khay ngọc, chậm rãi đi vào đại điện, đem khay phía trên vật, từng cái bày ra tại mọi người trên bàn. Tôn Hằng trước mặt, trên mâm để đặt lấy một viên trứng chim lớn nhỏ trái cây. Này quả hiện lên màu nâu, mặt ngoài hoa văn từng cục, giống như kéo căng cơ bắp, lộ ra cỗ rõ ràng lực cảm giác. Chỉ là nhìn một cái, cũng làm người ta không chịu được kéo căng thân hình. Long lực quả, Tôn Hằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng loạn. Này quả chính là một loại thiên địa linh vật, ăn vào có thể cường thân kiện thể, để cho một cái thân mắc bệnh nặng người dễ như trở bàn tay làm được lực nâng vạn cân. Đối với luyện thể người mà nói, vật này chính là vô giới chi bảo. Liền xem như hắn phục dụng đằng sau, nhục thân lực lượng cũng có thể lại tăng một bậc. Nghiêng đầu nhìn lại, những người khác bàn bên trên cũng phân biệt để đặt lấy các loại linh quả, linh đan. Mặc dù trong đó Tôn Hằng phần lớn không biết, nhưng nhìn giữa sân mấy người chớp động đôi mắt, cũng biết đều nhất định không phải phàm vật. Mỗi người trước mắt đồ vật cũng không giống nhau, nhưng đều phù hợp mỗi một vị đặc tính. Hiển nhiên Sơn Trang đến có chuẩn bị. Đồ tốt, Tam Tâm Kiếm Khách Ngụy Uy thanh âm khờ muộn, cùng hắn kiếm khách thân phận có chút không hợp, ngay lập tức điểm nhẹ đầu lâu, vung tay lên. Trước người đồ vật đã là nuốt hết vào miệng bên trong. Hắn đúng là tại chỗ liền nuốt vào. Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, cũng vê lên bàn bên trên long lực quả, cẩn thận xét lại một lần, để vào trong miệng. Long lực quả nhìn như cứng rắn, nhưng vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một cỗ bành trướng nhiệt lưu, tuôn hướng toàn thân, một cỗ phong phú cảm giác, để cho Tôn Hằng nhịn không được thở dài một hơi tức. Hai tay hơi chút hư nắm động tác, bành, nhỏ bé khí bảo âm thanh, từ hắn lòng bàn tay phát ra, vô cùng đơn giản động tác, lại cũng có không kém uy năng. Linh vật lực lượng còn cần thời gian ảnh hưởng thân thể, nhưng vật này đối nhục thân lực lượng gia trì, đúng là còn tại Tôn Hằng đoán trước phía trên, cũng không phải là mỗi người cũng làm trận phục dụng vật trước mắt. Như Mạch Nhị liền đòi một cái bình sứ, đem đan dược một mặt thận trọng thu vào trong lòng. Chư vị, mắt thấy mọi người tại đây đều đã có thể phục dụng, có thể cất kỹ trước mắt đồ vật. Liễu trang chủ mở miệng lần nữa, hôm nay mời đến chư vị, cần làm chuyện gì, chư vị đều đã rõ ràng, việc này can hệ trọng đại, vì để phòng vạn nhất, tiếp xuống đoạn này thời gian, chư vị cũng không cần rời đi sơn trang, ta cần thư một phong, đem đan dược đưa về thủy bạc. Mạch Nhị đột nhiên mở miệng, đương nhiên có thể. Liễu trang chủ gật đầu. Bất quá thư cần chúng ta người đến viết, còn như đan dược, Mạch đương gia xin yên tâm, nhất định cho ngươi đưa đến. Tốt, Mạch Nhị cũng không nói nhiều, lúc này gật đầu. Hạ Hầu Thắng đột nhiên mở miệng, ta chỉ muốn biết, sau khi chuyện thành công, nơi này tất cả mọi người đều sẽ đạt được một viên trúc cơ đan sao? Cái này sao có thể? Liễu trang chủ kinh ngạc bật cười. Liền xem như chúng ta, trong tay cũng chỉ có 3 cái trúc cơ đan. 3 cái, nghe vậy, giữa sân mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. 3 cái đan dược, cũng không đủ người ở đây phân. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng quá mức. Liễu trang chủ thấy mọi người biến sắc, vẫn như cũ không nhanh không chậm mở miệng. Mạnh đương gia cùng Hồng cô nương, cầu không phải trúc cơ đan, cho nên lần này chỉ có 6 người phân cái này 3 cái. Vậy cũng chưa đủ. Tam tâm kiếm khách Ngụy Uy hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó, làm sao chia? Theo công lao lại theo ai nói tính? Mà lại, cũng không phải là có trúc cơ đan liền có thể thành tựu đạo cơ. Có người muốn nhiều chuẩn bị một viên, hoặc là người kia độc lập giết mục tiêu. 3 cái muốn hết, lại nên làm như thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Thứ Vô Sinh nhìn thoáng qua, ý trong lời nói, chỉ dĩ nhiên chính là hắn. Ha ha, Liễu trang chủ khẽ cười một tiếng, thanh âm đã là không tự giác trở nên lạnh. Ngụy hiệp sĩ, ta cảm thấy ngươi quá lo lắng. Có lẽ sau chuyến này, ở đây còn lại người, còn chưa đủ 3 vị. Ngoặc kép, trong điện mọi người sắc mặt cùng nhau lạnh lẽo, tuy nói đối phương nói thật không tốt nghe, nhưng lại vô cùng có khả năng. Hai nước hòa đàm sự tình, can hệ trọng đại, đối với lương quốc hoàng tử an toàn, tất nhiên là quan trọng nhất. Bọn hắn muốn chặn giết người này, há lại sẽ ung dung như ý. Liễu trang chủ, lương quốc tam hoàng tử một nhóm hết thảy có bao nhiêu người? Trong đó cao thủ vài vị. Bọn hắn sắp xếp hành trình thế nào? Bao quát bọn hắn thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Không rõ chi tiết, có thể điều tra rõ. Thứ Vô Sinh ngẩng đầu hướng phía 2 vị trang chủ nhìn lại. Nói, tin tưởng, trang chủ tất nhiên sẽ không nhường chúng ta thất vọng a. Tự nhiên, vị kia nhị trang chủ tiếp lời. Nói, lương quốc tam hoàng tử Tô Hộ. Nghe đồn tự có người yếu nhiều bệnh, nhưng kỳ thực lực tuyệt đối không yếu. Chính diện chống đỡ, chúng ta tin tưởng mọi người tại đây không một vâng đối thủ của hắn. Ngoài ra, ở bên cạnh hắn còn có tiên thiên hậu kỳ cao thủ 1 vị. Luyện khí viên mãn tiên sư 2 người, 5 vị sát thân đỉnh tiêm cao thủ. Mặt khác, còn sẽ có 1 vị có thể so đạo cơ lương quốc hộ quốc pháp sư làm bạn. Đạo cơ, Thứ vô sinh khóe miệng giật một cái, âm thanh lạnh lùng nói, có đạo cơ tu sĩ tại, trang chủ là muốn cho chúng ta chịu chết hay sao? Tại đạo cơ tu sĩ trước mắt giết người, ta tình nguyện ám sát đối thủ là đạo cơ tu sĩ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Có đạo cơ tu sĩ tại, coi như bọn hắn có thể chặn giết mục tiêu, cũng tuyệt khó thoát rơi đạo cơ tu sĩ truy sát. Thật như thứ vô sinh nói, loại tình hình này còn không bằng trực tiếp ám sát đạo cơ tu sĩ. Dạng này ngược lại khả năng thành công tính lớn hơn một chút. Chư vị yên tâm, Liễu trang chủ hai tay lăng không ấn xuống. Một cỗ vô hình uy áp lúc này phủ kín toàn trường. Hắn sắc mặt ngưng lại, nói, vị này đạo cơ tu sĩ, tự sẽ có người ứng phó. Tóm lại, tại các người xuất thủ cái kia trong vòng nửa canh giờ, người kia tuyệt sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, nếu như các người kéo dài thời gian quá dài, thì nên trách không phải chúng ta. Nửa canh giờ, Hách Liên Vọng đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu, đầy đủ, những người khác mặc dù sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không ai tại tiếp tục lên tiếng. Đối bọn hắn mà nói, nửa canh giờ, toàn lực ứng phó lời nói, đã sớm chạy ra mấy trăm dặm có hơn, liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng muốn nhìn đến than thở. Hạ Hầu Thắng một tay vuốt vuốt hô hấp, nói, bất quá, tại động thủ phía trước, trang chủ có phải hay không hẳn là cho chúng ta cung cấp một chút vật tư? Đây là tự nhiên, Liễu trang chủ gật đầu, liếc nhìn mọi người, chư vị có gì cần, cứ việc nói, như không phải quá mức hy hữu, tại hạ tất nhiên giúp chư vị tìm được, ta cần 10 phần tam thi thủy. Hạ Hầu Thắng lúc này mở miệng, Liễu trang chủ cũng đáp ứng 10 phần thống khoái. Không có vấn đề, ngày mai ta cũng làm người ta đưa đến Hạ Hầu tông chủ trên tay. Tại hạ nghe nói, chư vị sư có phương pháp có thể đem một kiện pháp khí đổi thành huyết luyện đồ vật. Thứ vô, sinh đôi mắt lấp lóe, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một thanh so bình thường chế thức hơi dài chùy thủ. Không biết có thể hay không giúp ta đem vật này làm thành huyết luyện pháp khí. Chuyện này, Liễu trang chủ đầu lâu hơi nghiêng, phảng phất vâng đang tự hỏi thứ gì, dừng một chút mới điểm nhẹ đầu lâu, nói, có thể, Mạch Nhị tiếng trầm mở miệng, ta cần một chút huyền âm trọng thủy, càng nhiều càng tốt, 10 phần trọng thủy, nặng đến 3 vạn cân, nhị trang chủ duỗi ra 3 ngón tay, nói, trong vòng 3 ngày, nhất định có thể đưa đến. Tôn Hằng cũng theo sát phía sau mở miệng, ta muốn kim ô đan 3 hạt, cùng 1 hạt cửu chuyển thông khiếu đan. Kim ô đan không có vấn đề, Liễu trang chủ nhướng mày, nhưng cửu chuyển thông khiếu đan, đan này có thể tẩy kinh phạt tủy, thông suốt 100 khiếu, đan này 1 hạt, liền có thể để cho một người bình thường tại 3 ngày ở giữa nhảy lên tiên thiên. Kham Vi Chí bảo, đương nhiên. Tôn Hằng nhìn chúng vâng nó tẩy luyện nhục thân năng lực. Đáp ứng hắn, ngay tại Liễu trang chủ trần chờ ở giữa, một cái hùng hậu thanh âm từ ngoài điện vang lên, một vị người khoác áo bào đen, toàn thân đều bị một cỗ khói đặc che đậy người, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chỗ cửa lớn, đang bước vào đại điện. Người này đi tới, giữa sân mọi người đều cùng nhau biến sắc. Trong mắt bọn họ người này, giống như một phương này chân trời, khí tức mênh mông vô hạn. Đạo cơ tu sĩ, vâng, vâng, tiền bối, hai vị trang chủ lúc này nâng người, muốn xưng hô đối phương, lại ý thức được không đáp bại lộ thân phận đối phương. Lúc này truyền khẩu, gọi thẳng tiền bối, ta họ Cổ, các ngươi có thể xưng hô ta thành Cổ lão. Người này phất tay, ngồi tại chính giữa vị trí, mặc dù khói đen che kín thân thể, mọi người vẫn như cũ có thể cảm thụ được một cỗ ánh mắt sắc bén đảo qua thân hình. Tựa hồ, tại ánh mắt này phía dưới, trên người bọn họ lại không bí mật, liền ngay cả cái kia tựa như thường nhân thứ vô sinh, lúc này cũng hiện ra một cỗ không đồng dạng khí tức ba động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.